Khoa Sách Nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách M&A căn bản của tác giả Michael Frankel. Chương 2: Các bên tham gia. Sẽ khó có thể hiểu được một giao dịch M&A nếu bạn không tìm hiểu các bên tham gia, vai trò, động cơ thúc đẩy họ và cách thức họ quản lý các giao dịch. Không chỉ giới hạn ở bên bán và bên mua, một giao dịch chiến lược còn có sự tham gia của nhiều thực thể khác. Ngoài các thực thể, vai trò của các cá nhân cũng quan trọng không kém. Nếu như không muốn nói là còn quan trọng hơn, trong nhiều trường hợp, cá nhân trong một thực thể và động cơ thúc đẩy họ có ảnh hưởng to lớn đến một vụ mua bán nào đó. Chương này sẽ nghiên cứu các bên tham gia chính trong một vụ giao dịch chiến lược. Nội dung của chương sẽ bàn luận đến vai trò của họ là gì, họ được thúc đẩy như thế nào và họ được quản lý ra sao. Chú thích: để biết thêm chi tiết về những thảo luận rộng hơn về chủ đề này, xem Michael Frankel, các nhóm tham gia thương vụ, Deal Team, Role and Motivation of Key Player in Merger, Acquisition and Equity Investment, Boston, Alphastar, 2004. Hết chú thích. Bên mua. Trong phạm vi cuốn sách này, bên mua mang ý nghĩa là một thực thể hơn là cá nhân đại diện cho thực thể. Những phần tiếp sau sẽ mô tả ngắn gọn về các cá nhân có thể sẽ ngồi đối diện với bạn trên bàn đàm phán. Theo lý thuyết, những người làm việc cho một thực thể thường đại diện chính xác cho lợi ích của thực thể đó. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Trong phần này, xem xét bên bán là thực thể doanh nghiệp sẽ tối đa hóa lợi ích cho chính doanh nghiệp đó, cũng như tối đa hóa lợi ích cho cổ đông. Bên mua có thể có rất nhiều hình thức với các mục tiêu và động cơ thúc đẩy khác nhau. Khi đàm phán với một bên mua, nhất thiết phải tìm hiểu những vấn đề ưu tiên và mô hình kinh doanh của bên mua này. Tương tự như vậy, đối với bên mua, điều quan trọng đầu tiên cần phải làm là thiết lập một danh sách những vấn đề ưu tiên để đảm bảo một giao dịch chiến lược sẽ đáp ứng các mục tiêu cụ thể của công ty. Bên mua chiến lược. Khi nhắc đến bên mua chiến lược, người ta thường nhắc đến những công ty thực hiện mua lại nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh nghèo nàn của họ. Chúng ta có một định nghĩa tốt hơn và rộng hơn. Một bên mua chiến lược là một thực thể tiến hành mua lại với ý định hợp nhất, liên kết hoặc tích hợp với các đơn vị hoạt động khác mà thực thể này sở hữu theo một cách nào đó. Bên mua chiến lược và bên mua tài chính có một vài điểm khác biệt. Nhìn chung, bên mua chiến lược nhìn nhận một vụ mua lại dưới góc độ những ảnh hưởng sẽ có đối với hoạt động kinh doanh hiện tại của mình và những ảnh hưởng có thể có từ hoạt động kinh doanh hiện tại của mình đối với hoạt động kinh doanh của công ty bị mua lại. Người ta thường gọi đây là hiện tượng cộng hưởng. Trong chương 8, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về hiện tượng cộng hưởng. Còn bây giờ chỉ cần hiểu đơn giản, cộng hưởng là thực hiện phép tính 1 cộng 1 bằng 3. Khi bên mua chiến lược có thể nhận thấy được cộng hưởng trong một vụ mua lại, họ sẽ có thuận lợi thực sự. Trong thực tế, họ có thể mua một cái gì đó với giá 10 đô la, nhưng bằng cách thực hiện quá trình mua và tích hợp một cách hiệu quả, họ có thể làm cho nó đáng giá 11 đô la. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thảo luận sau này, cộng hưởng chỉ xảy ra trong điều kiện tích hợp có hiệu năng và hiệu quả. Đây là một nhiệm vụ gian khó, khó khăn hơn nhiều so với kỳ vọng của hầu hết các công ty đi mua lại. Bên mua chiến lược có thêm một thuận lợi. Trừ khi họ tính mua một doanh nghiệp ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, bên mua chiến lược sẽ có thể hiểu biết khá sâu sắc về ngành kinh doanh, hoạt động và khách hàng của mục tiêu mua lại. Khi nghiên cứu một vụ mua lại và xem xét các thử thách của việc tích hợp, bên mua chiến lược cũng có thể dựa vào nhân viên của mình để có được những hiểu biết một cách chi tiết. Bên mua thực hiện nhiều lần. Đối với nhiều công ty, mua lại đã trở thành một công cụ kinh doanh chuẩn mực. Những công cụ như Cisco và Tyco đã tăng trưởng dựa vào những vụ mua lại và tích hợp hiệu quả. Theo báo cáo của MergerStat, trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi, từ năm 2000 đến giữa năm 2002, trong 13 công ty ở Mỹ, mỗi công ty đã thực hiện hoàn tất hơn 15 vụ mua lại. Xem bảng 2.1. Chú thích: được xếp hạng dựa trên số thương vụ trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 12 năm 2000 tới ngày 13 tháng 6 năm 2002. TheDaily.com ngày 24 tháng 6 năm 2002 dẫn theo MetroStat Los Angeles. Hết chú thích. Bên mua thực hiện nhiều lần có một số lợi nhuận đặc thù, ngay cả đối với những bên mua chiến lược khác. Điều này có thể được giải thích một cách rõ ràng và thuyết phục rằng họ đã học được nhiều điều từ kinh nghiệm và những lần thử và sai. Những bên mua thực hiện nhiều lần đã nâng cao năng lực đánh giá, đàm phán, kết thúc vụ mua bán và tích hợp các giao dịch chiến lược. Họ biết được những gì họ làm tốt và những gì họ làm không tốt. Xét về mặt quản lý, bên mua thực hiện nhiều lần sẽ biết được cách làm thế nào để thực hiện các quy trình phê chuẩn nội bộ một cách nhanh chóng và hữu hiệu đối với các giao dịch chiến lược, vốn luôn thu hút sự chú ý và giám sát chặt chẽ của ban quản trị cấp cao. Điều này một phần là do ban quản trị cấp cao và ban thực hiện mua lại nhiều lần đã cảm thấy thoải mái hơn với những rủi ro tiềm ẩn và sự biến động thường xuyên của các giao dịch chiến lược. Bên mua thực hiện nhiều lần cũng đã phát triển được những kiến thức chuyên môn chuyên biệt cho đội ngũ nhân viên để thực hiện những thương vụ này. Bên mua thực hiện nhiều lần cũng thường có những đội làm việc chuyên biệt và các thủ tục, tài liệu mà mô hình được chuẩn hóa. Nói rộng ra, bên mua thực hiện nhiều lần thường phát triển sự hiểu biết chung về vai trò và mục đích của các vụ mua lại chiến lược rộng rãi hơn trong ban quản trị và nhân viên của mình. Điều này giúp tập trung nguồn lực để thực hiện vụ mua bán và giảm bớt khó khăn cho tổ chức và nhân viên của nó trong quá trình tích hợp trong một vụ mua bán. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về bên mua lần đầu và bên mua thực hiện một lần. Cái gì cũng phải trải qua lần đầu và thực hiện các vụ giao dịch cũng vậy. Đối với một vài công ty, giao dịch chiến lược lần đầu chính là bước đầu tiên để trở thành một bên mua thực hiện nhiều lần. Một công ty mua lại hàng loạt. Đối với những công ty khác, thực hiện giao dịch chiến lược có thể là một lỗi lầm hoặc là một sự kiện chỉ xảy ra một lần, nên sẽ ít có khả năng xảy ra lần tiếp theo. Ngoài ra còn có một loại thứ ba, bên mua không thường xuyên. Bên mua không thường xuyên không còn ngây thơ hay thiếu sự chuẩn bị như bên mua lần đầu, nhưng họ cũng không có cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm và năng lực bằng bên mua thực hiện nhiều lần. Đối với các bên mua lần đầu, thực hiện giao dịch chiến lược đáng sợ và rủi ro hơn nhiều so với một bên mua thực hiện nhiều lần. Số tiền bên mua lần đầu chi ra cũng nhiều hơn, nhưng điều quan trọng hơn phải tính đến là nguồn lực được sử dụng và sự sao lãng công việc của ban quản trị cấp cao và hội đồng quản trị. Phần còn lại của cuốn sách sẽ được dành để thảo luận về những thành phần khác nhau của một giao dịch chiến lược và những năng lực bên mua và bên bán cần phải có để tiến hành giao dịch. Bên mua lần đầu thường thiếu hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, những năng lực và kỹ năng này. Một phần trong thử thách dành cho bất kỳ bên mua lần đầu nào chính là vượt qua vạch giảm tốc khi phát triển các năng lực thực hiện trong một thương vụ. Bên mua lần đầu cũng cần phải vượt qua nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn liên quan đến những thay đổi một cách sâu sắc trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Đặt một món nợ rất lớn trong trò chơi với những điều không mấy quen thuộc. Đối với nhiều công ty, vạch giảm tốc trong khi xây dựng năng lực và khi tạo cảm giác thoải mái với rủi ro khi thực hiện một vụ mua lại còn lớn hơn sức hấp dẫn để thực hiện vụ mua lại đó. Nếu bên mua lần đầu quyết định theo đuổi một vụ giao dịch chiến lược, điều kiện thiết yếu là công ty này phải tiếp cận vụ mua lại với sự thận trọng, chuẩn bị kỹ càng và các thành viên trong ban quản lý cấp cao và hội đồng quản trị phải có nhận thức đầy đủ về những rủi ro tiềm năng và tính bất ổn của công cụ kinh doanh phục vụ tăng trưởng đặc biệt này. Thông thường, bên mua lần đầu có thể dựa vào chuyên môn trong nội bộ công ty mình để thực hiện vụ mua lại. Ngay cả đối với một công ty chưa bao giờ thực hiện một giao dịch chiến lược, nhiều giám đốc và nhân viên cấp cao cũng có thể đã có nhiều kinh nghiệm mua bán khi họ còn đảm nhiệm vai trò ở các công ty khác. Có thể nói rằng, bên mua lần đầu thường cảm thấy khó khăn và thiếu tự tin khi thực hiện các giao dịch chiến lược. Ban quản lý cao cấp và hội đồng quản trị thực sự cảm thấy khó chấp nhận rủi ro tiềm ẩn, và nhân viên thì cảm thấy không chắc chắn trong khi thực hiện vụ mua lại và thiếu tự tin sau khi tích hợp. Trong khi bên mua thực hiện nhiều lần, thường hành động quyết đoán và hiệu quả khi định giá các vụ giao dịch. Những bên mua lần đầu thường chậm chạp trong khâu ra quyết định và lưỡng lự khi ký kết một hợp đồng. Cũng không có gì lạ khi chúng ta thấy những bên mua chiến lược xem xét rất nhiều các vụ mua bán trong một khoảng thời gian dài trước khi họ cảm thấy thoải mái với thương vụ mà mình đang thực hiện. Bên mua tài chính. Bên mua chiến lược nhắm tới mục tiêu và nhìn nhận nó là một bộ phận sẽ được tích hợp vào hoạt động kinh doanh hiện tại của mình. Ngược lại, bên mua tài chính nhắm tới mục tiêu và nhìn nhận rằng họ có thể duy trì mục tiêu như là một công ty tồn tại độc lập, nhưng có cải tiến, tái lập hoặc tái cấu trúc vốn và cuối cùng đem bán lại với một mức lời đáng kể. Ngoại lệ đáng chú ý trong trường hợp này là những bên mua tài chính thực hiện cộng dồn, có nghĩa là họ mua lại rất nhiều công ty có thể kết hợp và tích hợp với nhau. Có rất nhiều kiểu bên mua tài chính. Họ tập trung vào những giao dịch có quy mô khác nhau, cấu trúc giao dịch khác nhau và những lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Nói rộng ra, tất cả bên mua tài chính sử dụng một số hình thức vốn của nhà đầu tư mua lại quyền kiểm soát các công ty mục tiêu, với mục tiêu cuối cùng là bán lại những công ty này để kiếm lời. Chú thích: khoảng thời gian mà bên mua tài chính nắm giữ một công ty bị mua lại sẽ thay đổi tùy theo loại hình mua lại và hình mẫu của bên mua tài chính là gì. Có thể xem như một quy tắc chung, bên mua tài chính duy trì sự kiểm soát công ty đó một số năm. Một vài bên mua tài chính tìm cách bán công ty bị mua lại ngay 2 năm sau vụ giao dịch, trong khi có những bên mua tài chính khác lại nắm giữ công ty bị mua lại trong thời gian 5 năm hoặc lâu hơn. Hết chú thích. Về căn bản, so với bên mua chiến lược, bên mua tài chính phải đối mặt với hai thử thách quan trọng khi thực hiện các vụ mua lại. Đầu tiên, các nhà đầu tư và bên mua tài chính thường mong đợi một mức lợi tức đầu tư đáng kể. Đáng kể thường mang ý nghĩa vượt qua mức họ có thể nhận được khi tiến hành đầu tư vào những công ty tương tự trên thị trường mở. Thứ hai, trong hầu hết các trường hợp, bên mua tài chính không thể biến hiện tượng cộng hưởng trong một vụ mua lại thành hiện thực như là bên mua chiến lược. Khi cạnh tranh mua lại với một bên mua chiến lược, đây chính là một điểm bất lợi đáng kể cho bên mua tài chính. Và bây giờ chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về những kiểu bên mua tài chính khác nhau. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về các hãng đầu tư vốn cổ phần cá nhân. Có rất nhiều loại hãng đầu tư vốn cổ phần cá nhân. Xét một cách tổng quát, các hãng đầu tư vốn cổ phần cá nhân là những hãng thu nhận vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và tư nhân, rồi sau đó thực hiện các vụ đầu tư có chọn lựa vào một danh mục các công ty. Trong khi có nhiều hãng đầu tư vốn cổ phần cá nhân có rất ít lợi ích trong những công ty tư nhân mà họ đầu tư này. Nhiều hãng khác mua lại cả quyền kiểm soát hoặc quyền kiểm soát hiệu quả của công ty trong danh mục đầu tư của mình. Các hãng đầu tư vốn cổ phần cá nhân có khẩu vị rất khác nhau. Nhiều hãng đầu tư vốn cổ phần cá nhân tập trung thực hiện đầu tư vào những doanh nghiệp lớn tồn tại lâu năm. Những hãng đầu tư vốn mạo hiểm khác tập trung mua lại những công ty non trẻ mới ở giai đoạn đầu. Quỹ mua lại dựa trên vay nợ, LBO, là một biến tấu khác. Quỹ này mua lại những công ty có phân tích dòng tiền mạnh nhằm có thể vay một số lượng lớn tiền thanh toán cho giá mua lại. Vì vậy được gọi là mua lại dựa trên vay nợ. Bên mua quản lý. Trong một số trường hợp, một hãng đầu tư vốn cổ phần cá nhân sẽ trở thành đối tác của một đội ngũ quản lý nhằm mua lại một công ty. Đây có thể là một công ty đại chúng bị họ biến thành công ty tư nhân bằng cách thực hiện mua lại công ty từ thị trường đại chúng một cách hiệu quả. Đây cũng có thể là một bộ phận của một công ty đại chúng hoặc tư nhân Mà đội ngũ quản lý khi trở thành đối tác với một hãng đầu tư vốn cổ phần cá nhân sẽ tiến hành mua lại từ công ty mẹ và tự quản lý bộ phận này. Trong cả hai trường hợp, kết quả là một công ty được mua lại dưới sự kết hợp của một hãng đầu tư vốn cổ phần cá nhân và một đội ngũ quản lý. Không giống như một giao dịch vốn cổ phần cá nhân truyền thống, khi đội ngũ quản lý có thể có được một ít vốn chủ sở hữu trong phương thức mua lại bởi ban quản lý, MPO, đội ngũ quản lý sẽ chiếm một phần lớn vốn chủ sở hữu của công ty trong vụ mua lại, bên bán. Ngược lại với bên mua, vốn thường theo đuổi các giao dịch chiến lược lặp đi lặp lại nhiều lần. Về bản chất, bên bán là bên chỉ tham gia một lần. Ngoài một số ngoại lệ đáng chú ý, quyết định bán là một quyết định đơn lẻ và là quyết định cuối cùng của một công ty. Trong thực tế, bán một công ty chính là cuộc chơi cuối cùng đối với cổ đông. Một khi một công ty bị bán đi, nó mất đi đặc tính đặc trưng là một thực thể riêng biệt của mình và trở thành một bộ phận của một công ty khác, hoặc thậm chí bị gộp toàn bộ vào hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty đi mua lại. Trong tất cả các trường hợp, nó mất đi nhiều đặc tính của một công ty tồn tại độc lập. Dưới góc độ tài chính, một công ty bị bán đi là màn kết thực sự đối với cổ đông của nó. Nếu họ nhận tiền mặt thì có nghĩa là họ đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với công ty. Mà cho dù họ có nhận được cổ phần thì thông thường họ cũng chỉ là những cổ đông nhỏ, ít có ảnh hưởng trong một công ty lớn hơn nhiều so với trước đây. Một ngoại lệ đáng chú ý là trường hợp cổ đông của công ty bị bán đi nhận được một cổ phần đáng kể của công ty mẹ đi mua lại. Chúng ta sẽ thảo luận trường hợp này kỹ hơn trong chương 8 khi nói về đồng tiền của các vụ giao dịch. Một ngoại lệ đáng chú ý khác nữa là trường hợp của bên bán một phần. Chúng ta sẽ thảo luận về bên bán ở 3 loại. 1. Bên bán một phần. 2. Bên bán toàn bộ. Và 3. Bên bán không mong muốn. Bên bán một phần. Nhiều giao dịch chiến lược chỉ liên quan đến bán một phần công ty, nhưng số này không nhiều bằng những giao dịch chiến lược bán toàn bộ công ty. Trong nhiều trường hợp, đây là bước đầu tiên trong một loạt các giao dịch mà kết quả cuối cùng là bán lại toàn bộ công ty. Trong những trường hợp khác, bên mua sẽ không bao giờ mua lại toàn bộ công ty mà chỉ mua một phần nhỏ cổ đông. Đối với bên bán, bán một phần có thể là khởi đầu của một vụ bán lại toàn bộ, hoặc là một sự kiện mang ý nghĩa quan trọng đối với công ty đó. Với ý nghĩa này, bán lại một phần có thể được sử dụng như một cơ chế tài trợ vốn, thay vì cố gắng bán cổ phiếu ra thị trường mở. Nếu là một công ty đại chúng, hoặc bán cổ phiếu cho một số lượng lớn nhà đầu tư, nếu là một công ty tư nhân, bên bán một phần có thể được cấp vốn bằng cách bán một phần công ty mình cho một đối tác duy nhất. Đối với bên bán một phần, việc mua bán này giúp họ có vốn để sử dụng phát triển kinh doanh, hoặc nó có thể tạo tính thanh khoản cho một vài cổ đông hiện hữu của bên bán một phần. Bên bán một phần cũng có thể đang tìm cách củng cố mối quan hệ với bên mua một phần. Một ví dụ để giải thích điều này là một công ty sản xuất nhỏ đang cố gắng củng cố mối quan hệ với một công ty bán lẻ lớn mà nó sử dụng làm kênh phân phối chính, bằng cách để cho công ty bán lẻ đầu tư và sở hữu một phần. Công ty sản xuất có thể tạo ra được một động lực mạnh mẽ khiến công ty bán lẻ tiếp tục bán sản phẩm của mình. Do đó, ngoài lý do huy động tiền mặt, bên bán một phần có thể sử dụng vụ giao dịch để xây dựng mối quan hệ với bên mua. Hầu hết các trường hợp bên bán một phần là công ty tư nhân. Công ty tư nhân bị hạn chế khả năng tiếp cận với thị trường đại chúng mua bán nợ và không có khả năng tiếp cận với thị trường đại chúng mua bán vốn cổ phần. Bán lại một phần cho một bên mua lớn có thể là một cơ chế huy động vốn hấp dẫn đối với những công ty tư nhân. Trong một số trường hợp, công ty đại chúng có thể lựa chọn bán một phần. Trong những năm gần đây, những vụ đầu tư vốn cổ phần cá nhân vào công ty đại chúng PIPES trở nên rất phổ biến. Trong một vụ giao dịch PIPES, một công ty đại chúng thực hiện bán lại một phần lợi ích nhỏ cho một bên mua duy nhất và vụ mua bán đã được sắp xếp từ trước. Điều quan trọng mà tất cả bên bán một phần phải nhớ là không giống như bên bán toàn bộ, vụ giao dịch mua bán không chấm dứt thực thể doanh nghiệp của bên bán. Công ty vẫn sẽ tiếp tục hoạt động dù có thêm một cổ đông lớn và có sức ảnh hưởng tiềm tàng. Bên bán toàn bộ. Thuật ngữ bên bán toàn bộ được sử dụng trong cuốn sách này để chỉ đến bên bán một công ty theo kiểu truyền thống. Trong trường hợp này, công ty bị bán đi toàn bộ. Đây thực sự là màn chơi cuối của cổ đông và thường cũng là của ban quản lý cao cấp của bên bán. Quyết định bán sẽ được thảo luận kỹ hơn dưới đây. Nhưng điều quan trọng cần phải nhớ là, đối với bên bán, đây là vụ giao dịch đầu tiên và cũng là cuối cùng. Vì vậy, bên bán thường trải qua một quy trình phức tạp và chi tiết nhằm đưa ra quyết định bán. Vì những lý do sẽ được thảo luận sau đây, bên bán, ban giám đốc và hội đồng quản trị của nó quyết định rằng giá trị cổ đông có thể được tối đa hóa nếu bán công ty trong một thời điểm nhất định. Bên bán không mong muốn. Đây là kiểu nhóm bên bán cuối cùng, nhưng là một kiểu rất quan trọng. Trong hầu hết các trường hợp, các giao dịch chiến lược được thực hiện dưới sự thúc giục của ban quản lý bên bán, hay ít nhất là sự ủng hộ nhiệt tình của họ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giao dịch chiến lược chính là một nhát dao đối với bên bán, nếu đó là một giao dịch thù địch. Trong một giao dịch thù địch, bên mua sẽ qua mặt ban quản lý và hội đồng quản trị của bên bán và trực tiếp thu hút những cổ đông của bên bán đi cổ phiếu của họ. Trong hầu hết các trường hợp, bên mua đầu tiên sẽ tiếp cận với ban quản lý hoặc hội đồng quản trị của bên bán và họ sẽ chỉ qua mặt khi bị khước từ. Dù ở trường hợp nào đi nữa, trong một giao dịch thù địch, ban quản lý và hội đồng quản trị của bên bán cũng thực sự chiến đấu nhằm tránh vụ giao dịch và giành lấy trái tim và khối óc của cổ đông công ty. Như chúng ta sẽ thảo luận sau này, bên bán không mong muốn sẽ có cách hành xử rất khác biệt so với bên bán mong muốn. Các vụ mua lại thù địch thường không giống những vụ giao dịch chiến lược khác theo nhiều cách khác nhau. Có nhiều tài liệu chuyên môn bàn luận khá sâu về những chiến lược và quy trình của những vụ giao dịch thù địch. Cuốn sách này sẽ tập trung phần lớn vào những giao dịch thân thiện. Nhưng điều quan trọng là cần phải ghi nhớ.